Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 417. Góc truyện audio.com. Chương 417. Đừng mơ trở thành bà lệ Tô Kim Thư không muốn cãi nhau trước mặt con. Thế là quay lại giao Tô Mỹ Chi vào tay Lục Anh Khoa. Duy Hưng, con đưa em gái đi nhà hàng ăn thứ gì đi. Lát nữa mẹ qua. Tô Duy Hưng cau mày nhìn chằm chằm Bạch Ninh Hương. Thật lâu không nói gì nhưng mà Tô Mỹ Chỉ. Cô bé nghiêng đầu nhìn hồi lâu rồi đột nhiên hỏi. Mẹ, bà nội này là ai? Sắc mặt Bạch Ninh Hương đột nhiên thay đổi. Đừng gọi tôi là bà. Ai là bà của mày? Giọng nói Bạch Ninh Hương sắc bén. Thái độ rất không kiên nhẫn. Tô Mỹ Chỉ bị dọa cho hoảng sợ. Hai mắt ửng đỏ. Tô Kim Thư nhanh chóng chắn trước mặt con gái. Thưa dì, có chuyện gì hai chúng ta có thể nói chuyện với nhau? Đừng liên lụy đến bọn nhỏ. Nói xong, cô quay đầu lại đưa mắt ra hiệu với Lục Anh Khoa. Lục Anh Khoa biết ý, dẫn hai đứa trẻ rời khỏi hiện trường. Dì à, đây là lối vào của khách sạn. Không tiện nói chuyện. Chúng ta đi quán cà phê nói chuyện địt quán cà phê của khách sạn thủ đô. Lần này tôi đến đây nói thẳng với cô luôn. Không muốn nhắc đến những chuyện tình cảm đó của cô. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không thừa nhận cô là con dâu nhà họ Lệ của chúng tôi. Giọng của Bạch Ninh Hương khi nói đủ nghiêm khắc. Trong mắt không hề che giấu sự chán ghét của bà với Tô Kim Thư. Tô Kim Thư nhàn nhạt nhìn bà. Dì à. Dì đã nói với cháu những lời này trong bữa tiệc tối ngày hôm qua rồi. Cháu nghĩ dì không cần lặp lại nữa. Nhìn thấy bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi của Tô Kim Thư. Bạch Ninh Hương tức giận đến mức ói ra máu. Vậy thì tôi không cần phải vòng vo nữa. Không biết cô đã dùng thủ đoạn gì khiến Hữu Tuấn say đắm cô. Cũng không biết cô đã dùng chiêu trò gì mà để ông cụ thừa nhận cô nhanh như vậy. Nhưng nếu ông cụ biết cô còn có hai đứa nghiệt chủng này, ông sẽ tuyệt đối không cho phép cô bước chân vào cửa nhà họ Lệ. Tô Duy Hưng và Tô Mỹ Chỉ là điểm nhạy cảm của cô. Bạch Ninh Hương nhục nhã mình. Cô có thể chịu đựng được. Nhưng bây giờ, bà mở miệng khép miệng để là nghiệt chủng. Tô Kim Thư quả thật không thể ẩn nhẫn được nữa. Di à. Cháu gọi dì một tiếng dì là vì dì là mẹ của Lệ Hữu Tuấn. Cháu vẫn luôn tôn trọng dì như vậy. Nhưng nếu dì hoàn toàn không biết tôn trọng người khác thế nào. Thì cháu nghĩ cuộc trò. Chuyện này không cần thiết tiếp tục nữa. Tô Kim Thư đứng dậy. Xoay người muốn rời đi. Tôi thực sự không ngờ rằng cô tuổi còn nhỏ mà đã chưa cưới mà sinh con. Thậm chí còn không biết bố của chúng là ai. Rốt cuộc là tự tin ở đâu mà dám diễu võ dương oai trước mặt tôi. Bạch Ninh Hương lạnh lùng chế nhạo. Một người phụ nữ ghê tởm như cô nên trốn trong góc tối mà run sợ cả đời. Còn mơ tưởng trở thành bà Lệ. Quả thật là không biết xấu hổ. Tô Kim Thư cảm thấy cô không cần ở đây nữa để tranh cãi vô nghĩa với bà. Cô xoay người rời đi nhưng Bạch Ninh Hương dường như không có ý ngừng công kích. Tô Kim Thư, trong lúc mà cô ở đây tranh cãi với tôi, không phải là quên mất một chuyện sao? Tôi ở thủ đô nhiều năm như vậy. Muốn hai ba người im lặng biến mất trên thế giới này mà hoàn toàn không để lại dấu vết. Cũng không khó như cô nghĩ đâu. Bước đi của Tô Kim Thư dừng lại. Cô ấy đột ngột quay đầu lại. Dì rốt cuộc muốn làm cái gì? Bạch Ninh Hương lạnh lùng nhìn xê, cô rất thông minh. Tôi tin cô là người phụ nữ biết thời thế. Cô không muốn sống, nhưng cũng không thể không quan tâm tính mạng của hai đứa bé đúng không? Nếu dì dám động đến con của cháu, cho dù cháu có chết cũng nhất định sẽ đấu với dì đến cùng. Ha ha, Bạch Ninh Hương cười khinh thường. Dựa vào cô sao? Tôi đảm bảo ngay đến một đầu ngón chân của tôi cô cũng không đụng vào được. À hay là cô phải dựa vào Lệ Hữu Tuấn? Xin lỗi, tôi mới là mẹ của Lệ Hữu Tuấn. Cô nghĩ rằng nó sẽ vì hai đứa trẻ không liên quan mà đụng vào mẹ của mình sao? Đừng quá ngây thơ, Tô Kim Thư cứng ngắc đứng tại chỗ, cả người như rơi xuống hầm băng. Cô biết lần này Bạch Ninh Hương tới không ý tốt, nhưng cô không ngờ rằng người phụ nữ độc ác này lại có ý định sát hại hai đứa con của mình. Nhìn thấy Tô Kim Thư không còn là vẻ liều lĩnh như vừa nãy, sắc mặt Bạch Ninh Hương trông khá hơn một chút. Dù sao bây giờ Hữu Tuấn vẫn bị cô mê hoặc đến chết mê chết mệt. Tôi cũng không phải loại người vô tình như vậy. Tôi cho cô thêm 3 ngày nữa. Sau 3 ngày, nếu tôi vẫn thấy cô xuất hiện bên cạnh Hữu Tuấn, tôi cũng không thể đảm bảo sẽ là ra chuyện gì với hai đứa trẻ. Bạch Ninh Hương nói xong, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Tuy nhiên, chiếc xe lăn vừa được đẩy khoảng 2 mét, bà lại dừng lại. Đừng giở trò quỷ với tôi. Ở thủ đô tôi muốn tìm người chưa bao giờ không tìm ra. Còn nữa, cũng không cần nói với Lệ Hữu Tuấn những chuyện nhỏ này. Dù sao nó cũng phải ở với ông cụ. Vứt lại những lời này, Bạch Ninh Hương quay người bỏ đi. Chiếc xe bảo mẫu màu đen từ từ biến mất khỏi tầm mắt. Mẹ, mẹ ơi, không biết đã qua bao lâu. Một bàn tay non nớt nhỏ bé khẽ đung đưa trước mặt cô. Tô Kim Thư định thần lại, liền nhìn thấy khuôn mặt tròn trĩnh của Tô Mỹ chỉ ngay trước mắt. Cô vội vàng bế con gái và ôm chặt vào lòng. Lục Anh Khoa ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày. Thưa mợ chủ, có phải là bà đã nói gì với cô không? Tô Kim Thư lắc đầu. Dì ấy chỉ lặp lại những gì dì đã nói ngày hôm qua. Tôi sẽ không để tâm. Sau khi nói điều này, cô dừng lại. Lục Gia Khoa, có thể đừng nói cho Lệ Hữu Tuấn biết về việc gì đến được không? Tôi không muốn giữa họ có bất kỳ hiểu lầm nào. Lục Gia Khoa nhìn Tô Kim Thư một cách nặng nề, gật đầu. Tô Kim Thư yên tâm. Lục Anh Khoa mặc dù ít lời nhiều, nhưng chỉ cần những chuyện anh ta đã hứa thì nhất định sẽ làm được. Sau khi ăn trưa với hai đứa nhóc xong, Tô Kim Thư ở lại khách sạn một mình. Hai đứa nhóc thực sự vô cùng khó chịu, định xuống dưới lầu đi dạo trong công viên. Sau khi gặp Bạch Ninh Hương, Tô Kim Thư thực sự chẳng còn vui vẻ gì, liền để Lục Anh Khoa đi cùng với hai đứa nhóc. Bên dưới khách sạn là công viên Thiên Vân nổi tiếng. Có một hành lang dài trong công viên. Ở hai đầu hành lang có rất nhiều ông bà lớn tuổi. Vài người đang mang chim nuôi đi dạo, vài người đang hát kịch, còn vài người thì đang chơi cờ. Vô cùng náo nhiệt. Tô Mỹ chỉ tò mò về mọi thứ. Dù nhìn thấy gì thì cũng phải đi qua để xem xét. Nhưng Tô Duy Hưng lại gần như là chẳng thấy hứng thú với thứ gì. Cái ông này, sao chưa gì đã đi lại rồi? Nếu ông cứ thế này thì sau này không ai cùng ông chơi cờ nữa đâu. Đột nhiên, một âm thanh quát tháo phát ra từ một góc của công viên. Cách Trương.